Siêu cấp cưng chiều, chương 1547, cậu bé tìm ra Desert Eagle. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hổ trắng chỉ liếm móng vuốt đoàn thuộc viện nhìn một lúc rồi rời khỏi phòng. Con hổ trắng này càng ngày càng lớn, trông rất hu một nano gam hãn, nhưng chỉ số thông minh có vẻ không cao lắm, dường như không hiểu tiếng người. Dưới tầng, Lê Tiếu ngồi cạnh Tông Duệ hai tê thấp giọng trò chuyện gì đó. Mạc Giác đặt điện thoại trước mặt Nam Hân, cho đối phương xem bức ảnh vẽ vật thực của mình như dâng bá bảy u vật. May mà Lê Ngạn có mẹ ruột chỉ dẫn, sau khoảng 10 ngày theo dõi mới đụng phải Mạc Giác lén đi siêu thị mua băng vệ sinh và trà gừng đường đỏ. Lê Ngạn lập tức có ảo giác như mình là thằng ngu. Anh nhớ lúc trước có thấy băng vệ sinh trong cặp của Mạc Giác, nhưng nhóc con này lại nói mua về đệm giày. Thế mà anh lại tin. CMN, 6 giờ tối. Tông Duyệt và Mạc Giác bưng bánh sinh nhật hoạt hình đến phòng ăn. Nhưng thương giận vẫn chưa xuống, Nam Hân xung phong nhận việc. Để tôi đi gọi thằng bé, ngồi đó đi, để anh. Lệ Tam đè vai cô, xoay người rời khỏi phòng ăn. Nam Hân ngạc nhiên, sao anh ấy lại tích cực thế? Mấy người đàn ông không có ở đây, đoàn thuộc viện nhìn xung quanh, thấy Lê Tam và Thương Úc đang ngồi hút thuốc ở đình bảy nghỉ mát, mấy người khác không biết đã đi đâu. Mẹ! Bé ý đâu? Tông Duyệt hỏi, ngủ rồi, đoàn thuộc viện ngồi xuống u hai ống ngụm trà, chống khuỷu tay. Mấy ba con đầu rồi? Không phải mẹ lo lắng, chủ yếu là chỉ sinh một đứa thì phí gen của hai đứa quá. Lê Tiếu rất đồng cảm, nhưng cô thật sự không thể tự quyết định chuyện sinh con được. Hai mẹ con lẳng lặng tắm nắng, Lê Tiếu đổi đề tài. Mẹ, mọi người biết chuyện giữa anh hai và Mạc Giác rồi à? Lê Tiếu đỡ chán. Vâng. Để con sai người tách hộ khẩu cho chị ấy. Đoàn thuộc viện xoa đầu cô. Không cần đâu, việc vặt như vậy không phải phiền con. Có thời gian rảnh chi bằng sinh đứa thứ hai đi. Đây mới là chuyện quan trọng. Lê Tiếu cong môi cười. Vâng, quay lại lúc này, đoàn thuộc viện kể xong thì cười không ngừng. Dù Lê Tiếu biết Lê Ngạn và Mạc Giác đã công khai, nhưng không nắm cụ thể. Hai người họ đăng ký kết hôn ở nước ngoài rồi. Vẫn chưa? Đoàn thuộc viện lau nước mắt vì mải cười. Phải rồi, nói đến chuyện đăng ký kết hôn, Mạc Mạc vẫn trong hộ khẩu gia đình mình, chắc chắn không thể đăng ký kết hôn được. Lúc trước anh hai con cũng không nói, suýt chút nữa mẹ cũng quên. Đoàn thuộc viện lắc đầu cười nói, đương nhiên là biết, nhớ lúc đó anh hai và ba con biết Mạc Mạc là con gái, ngây người mãi không lên tiếng. Chuyện này phải nhắc từ một năm trước, Lê Quảng Minh kẹp xì gà. Lê Ngạn đẩy điện thoại đến đối diện. Lê Quảng Minh bấm nhân chung. Con nói với mẹ con trước đi, ba để sau đã. Có lẽ sẽ tính đến, có lẽ là thế nào? Đoàn thuộc viện cau mày. Hai đứa còn trẻ như vậy, sinh thêm một đứa cũng dễ. Mẹ thấy bé ý rất cô đơn, vừa rồi lúc mở quà còn lẩm bẩm phải giữ lại quà cho em gái. Lê Tiếu bưng ly cà phê khẽ nói. Mẹ, con sẽ bàn chuyện này với Thiêu Diễn. Mẹ đừng lo lắng nữa. Đoàn thuộc viện, tình cảnh lúc đó vừa hết hồn vừa đặc sắc, nhất là Lê Quảng Minh bất ngờ nhất, bấm xưng cả nhân chung. Chủ yếu là vì đoàn thuộc viện đã sớm biết Mạc Mạc là con gái. Bà mua quần áo, đồ dùng hàng ngày cho cô, dù Mạc Giác chẳng có điểm nữ tính, nhưng sớm đã có dấu hiệu. Tông Duyệt cười đáp, thương em chớ sao, phòng trẻ con trên tầng, dáng đỏ ngoài cửa sổ bao trùm căn phòng anh vàng rực rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương giận đã dậy từ lâu đang ngồi xổm khoanh tay. Bạch bạch, rốt cuộc là cái nào? Móng vuốt hổ trắng cho hai cái lên sàn nhà ở góc giường. Đầu hổ cũng đi một cái. Grab, thương giận chia tay, nhướng mày lẩm bẩm. Chặt quá, bạch bạch, cậu bắt ở đây. Một người một hổ vừa đập vừa cào, mãi mới kéo sàn nhà lên được. Thương giận lập tức nằm trên đấy, nhìn vào trong, kinh ngạc nhìn hổ trắng. Có đồ thật này, cách chương.